Được. Lạc Nhiên vui vẻ đáp lại, không nhìn thấy Nhạc Quân nhíu mày. Dương Ngọc Lâm vui mừng liền chọn chỗ bên cạnh Nhạc Quân ngồi xuống, rốt cuộc có cơ hội cùng hắn nói chuyện. Trước đây, có nhiều lần cô ta ỷ vào thân phận mình là học tỷ, muốn nói chuyện với hắn, nhưng mỗi lần đều nói không tới hai câu, hắn đã đi luôn. Cô ta ngồi xuống, không khí lập tức trở nên lúng túng. Lạc Nhiên không biết phải nói cái gì với Dương Ngọc Lâm, mà Nhạc Quân chỉ lo ăn cơm, có thể nói, lạnh đến cực điểm. Lạc Nhiên đưa tay len lén kéo ống tay áo của Nhạc Quân, muốn hắn nói đôi lời. Hắn có nói, cũng chỉ là một câu lạnh nhạt, hình như là nói, chuyện không liên quan đến tôi, tự mình giải quyết. Cô không thể làm gì khác hơn là cười cười với Dương Ngọc Lâm. Tôi xin tự giới thiệu về mình một chút, tôi tên là Lạc Nhiên, hệ thương mại quốc tế năm thứ tư. Thì ra là học tỷ, em là Dương Ngọc Lâm, hệ quản trị doanh nghiệp năm thứ ba. Cô ta cười rực rỡ như hoa, chuyển sang Nhạc Quân nói. Học đệ, có thời gian, khoa mình tụ họp được không? Cứ như vậy, cô ta lại có cơ hội có thể chung đụng với hắn. Ở đại học, vì để cho sinh viên đại học năm nhất vừa mới vào học, thích ứng được hoàn cảnh, bình thường sẽ an bài một tới hai vị học trưởng hay học tỷ hướng dẫn. Cứ như thế tiếp tục truyền lại. Các học trưởng học tỷ cùng với học đệ học muội liền tạo thành một gia đình, mà gia đình này có lúc sẽ tìm thời gian tụ họp gặp mặt. Trong lúc đó ít nhiều cũng có chút liên hệ tình cảm với nhau, mà hình thức tụ hội này gọi là gia tụ. Không rảnh. Hắn lạnh lùng, ngay cả liếc nhìn cô ta một cái cũng không có. Gặp phải sự cự tuyệt này, Dương Ngọc Lâm chỉ cười xấu hổ, không nản chí nói. Cuối kỳ thi sắp tới có cần tôi giúp gì không? Lời nói của cô ta còn chưa nói xong, liền bị Nhạc Quân cắt ngang. Không phiền học tỷ nhọc lòng. Liên tiếp hai lần bị khước từ, Dương Ngọc Lâm có vẻ hết sức thất vọng, hai tròng mắt buồn bã nhìn hắn. Thấy tình huống như vậy, Lạc Nhiên quả thực rất muốn bật cười. Cô lại lần nữa thấy được vẻ mặt lãnh khốc của Nhạc Quân. Cũng không ngờ sức hấp dẫn của hắn lại lớn đến vậy, ngay cả học tỷ lớn hơn hắn cũng tử trận. Học tỷ, chị và học đệ quen biết nhau như thế nào? Dương Ngọc Lâm thấy không thể trò chuyện được với Nhạc Quân, ngược lại quay ra tìm hiểu quan hệ giữa hai người bạn họ. Cô ta rất ghen tị bởi vì cô có thể thân thiết với một học đệ như vậy. Tôi... Lạc Nhiên muốn trả lời. Lại bị Nhạc Quân cướp đi quyền phát ngôn. Học tỷ, chuyện này dường như không liên quan đến cô. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo ép Dương Ngọc Lâm lại không dám mở miệng. Hắn thấy Lạc Nhiên ăn được cũng không ít, không nói hai lời đứng dậy rời đi. Lạc Nhiên cũng đành phải đi theo ra ngoài. Quân à, dù sao người ta cũng là học tỷ của cậu, cần gì lạnh lùng với cô ấy như vậy, nói thêm mấy câu cũng đâu có sao. Ra khỏi phòng ăn, Lạc Nhiên nhắc đi nhắc lại với hắn. Cô không cần phải để ý nhiều đến như vậy. Cô trừng mắt nhìn hắn, trong miệng lầu bầu nói. Gì chứ, tôi cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi. Nói xong, tôi lại giống như xen vào việc của người khác. Một ngày nào đó, ai cũng đều bỏ mặc cậu, thì xem cậu muốn tỏ vẻ thế nào. Tuy cô nhỏ giọng nói, nhưng nhĩ lực của Nhạc Quân rất tốt, nên nghe được rất rõ ràng. Hắn nhếch lên nụ cười yếu ớt. Cô đang nói cái gì? Hắn biết rõ còn hỏi. À không có, không có gì. Lạc Nhiên cười đến rất giả dối. Cậu trở về trường học đi, tôi phải đi làm việc rồi. Nói xong, cô chạy nhanh như chớp. Sau khi thi xong kỳ thi tốt nghiệp vào tháng 5, Lạc Nhiên từ bỏ công việc ở tiệm sách, chuyên tâm đi tìm công việc chính thức. Còn Diệp Ngọc Tiệp lại vội vàng chuẩn bị mọi thứ để ra nước ngoài du học. Hôm nay, Diệp Ngọc Tiệp hẹn Lạc Nhiên ra ngoài uống cà phê. Nhiên à, cậu tìm công việc thế nào rồi? Diệp Ngọc Tiệp quan tâm hỏi. Lạc Nhiên thở dài một cái. Phỏng vấn vài nơi, đều nói chờ thông báo, mình xem ra không có gì hy vọng. Đừng nản chí, gần đây kinh tế đang đình trệ, muốn tìm một công việc không phải là dễ dàng. Đúng vậy. Lạc Nhiên cười cười. Hôm nay mình đi phỏng vấn. Chỉ là thiếu một trợ lý hành chính mà nghe nói có tận vài trăm người đến phỏng vấn, trong đó còn có rất nhiều người là thạc sĩ, tốt nghiệp tiến sĩ, thật là đáng sợ. Theo như cái này thì đường tìm việc của cô sẽ khá nhấp nhô. Từ từ tìm, sẽ sớm tìm được thôi. Diệp Ngọc Tiệp khích lệ. Có muốn mình giúp cậu một tay, hỏi thử một chút xem công ty của Dượng Minh có thiếu người hay không không? Lạc Nhiên lắc đầu một cái. Mình đã hỏi rồi, Bùi Ái gần đây không thiếu người. Vậy à? Diệp Ngọc Tiệp âm thầm suy nghĩ ở trong lòng. Cô dứt khoát phải xin Dượng vận dụng mọi quan hệ bằng mọi cách giúp Nhiên an bài một công việc mới được. Lạc Nhiên đã giúp Dượng nhiều như vậy, tin tưởng Dượng sẽ không từ chối. Thôi, cứ làm thế là được rồi, chờ làm xong chuyện rồi mới nói với Lạc Nhiên. Đừng chỉ nói tới mình, chuyện cậu ra nước ngoài đã chuẩn bị ra sao rồi? Mọi thứ đều đã ổn, chỉ chờ đến lễ tốt nghiệp nữa thôi. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Lạc Nhiên cảm khái nói. Cảm giác trước đây không lâu, chúng ta còn là sinh viên năm nhất, ngơ ngơ ngác ngác, chớp mắt một cái đã tốt nghiệp rồi. Hồi tưởng lại 4 năm đã qua, cô nếu không phải đi học thì chính là đi làm thêm. Thời gian ở nơi này, cuộc sống thiếu thốn trôi qua thật nhanh. Đúng vậy, 4 năm cứ thế mà trôi qua rồi. Trong lòng Diệp Ngọc Tiệp cảm thấy nuối tiếc. Ngọc Tiệp, sau khi cậu đến Anh Quốc, nhất định phải giữ vững liên lạc với mình nhé. Lạc Nhiên rất không đành lòng bạn tốt duy nhất phải ra nước ngoài du học. Nhất định là vậy rồi. Họ bèn nhìn nhau cười, trong tươi cười, bao hàm một tình bạn thắm thiết. Mấy ngày sau, Diệp Ngọc Tiệp mang đến một tin tức tốt cho Lạc Nhiên. Nhiên Vũ à, phòng kế toán của Bùi Á thiếu một kế toán viên, Dượng Minh muốn mời cậu đến thử việc. Thật sao? Ánh mắt của cô sáng lên, ngay sau đó nghĩ đến. Cậu đến nhờ bác Nhạc giúp đỡ mình sao? Không sai, mình là muốn làm như vậy, nhưng đã bị Quân giành trước một bước rồi. Quân á? Lạc Nhiên khá kinh ngạc. Đúng vậy, không ngờ em họ mình tốt với cậu như vậy. Có thể là do Lạc Nhiên giúp hắn cởi bỏ khúc mắc, cho nên muốn hồi đáp cô ấy. Diệp Ngọc Tiệp thầm nghĩ như vậy. Vậy mình phải cảm ơn cậu ấy mới được. Công việc đã được an bài, Lạc Nhiên như để xuống được một tảng đá lớn nặng nề ở trong lòng, trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Mặc dù là đi cửa sau, nhưng vì trở ngại vướng mắc về vấn đề thực tế, cô cũng không cố tỏ ra thanh cao nữa. Hơn nữa, coi như đây là tấm lòng của Quân, cũng không uổng công cô quan tâm tới hắn như vậy. Buổi tối hôm đó, Lạc Nhiên chạy tới tìm Nhạc Quân. Quân à, cảm ơn cậu. Cảm ơn tôi cái gì? Nhạc Quân ngồi ở trên ghế salon, miễn cưỡng nhìn cô. Chuyện công việc? Thì ra là chuyện này, chuyện nhỏ thôi. Đáy mắt hắn thoáng qua một tia quỷ quyệt, rất nhanh che giấu, khiến người khác không thể phát hiện ra. Dù như thế nào, vẫn cảm ơn cậu. Bác Dương bưng một đĩa dưa hấu tới. Cậu chủ à, Lạc Nhiên tới, ăn dưa hấu giải nhiệt đi. Vâng ạ, cảm ơn bác Dương. Lạc Nhiên không khách khí lấy dưa hấu ăn. Nhiên à, cháu có vẻ gầy đi. Bác Dương quan tâm hỏi. Không có bác Dương nấu bữa đêm cho cháu ăn, đương nhiên sẽ gầy đi ạ. Miệng cô trả lời rất ngọt. Khi cô làm gia sư cho nhà Quân thì bác Dương đều chuẩn bị bữa đêm cho bọn họ ăn. Khi đó cũng bởi vậy mà cô mập lên mấy ký. Vậy sau này cháu rảnh thì thường đến đây nhé, bác Dương giúp cháu chuẩn bị đồ ăn thật ngon. Có thể không ạ? Lạc Nhiên nhìn về phía nhà Quân, cô chưa từng quên hắn mới là chủ nhà. Tôi không có vấn đề. Nhà Quân nhàn nhạt nói. Vậy tôi nhất định sẽ thường tới. Cô mừng rỡ tiếp lời. Giữa tháng 6, Lạc Nhiên chính thức thoát khỏi thân phận sinh viên, trở thành nhân viên văn phòng. Sáng 9 chiều 5, Diệp Ngọc Tiệp cũng bay đi Anh Quốc tiến hành cuộc sống lưu học sinh của cô ấy. Lạc Nhiên biết mình không phải do con đường chính đáng để được tiến vào Bùi Á làm việc, cho nên trong công việc cô đặc biệt nghiêm túc, chỉ sợ người khác nói lời ong tiếng ve. Có lẽ bởi vì cô làm việc nghiêm túc, đối xử với mọi người lại thân thiết hiền hòa, nên các đồng nghiệp cũng đối xử với cô rất tốt. Có lúc cô có cái gì không hiểu, bọn họ cũng rất vui lòng chỉ bảo cho cô, đến nỗi cô rất nhanh thích ứng được với hoàn cảnh mới này. Nhiên à, hôm nay tan tầm có tiết mục gì không? Đồng nghiệp Giang Linh hỏi. Đang sắp xếp tư liệu, Lạc Nhiên ngẩng đầu lên trả lời. Không có. Cô nếu không phải về nhà thì chính là tới chỗ Nhạc Quân kia ăn cơm, sao có cái tiết mục gì chứ? Nghe được câu trả lời của cô, Giang Linh cao hứng. Vậy thì tốt, hôm nay chúng ta muốn cùng người của phòng kế hoạch liên hoan, em cùng đi nhé. Liên hoan ạ? Lạc Nhiên cảm thấy có chút buồn bực. Tại sao muốn cùng người của phòng kế hoạch liên hoan? Giang Linh bật cười khì khì một tiếng. Người mới chính là người mới, ngay cả điều này cũng không hiểu. Cô ấy mang theo nụ cười, hạ thấp giọng nói. Nói rõ một chút, chính là quan hệ hữu nghị. Lạc Nhiên lúc này mới hiểu được dụng ý đích thực của liên hoan. Không ngờ ở công ty mà cũng có loại quan hệ này. Cô còn tưởng rằng quan hệ hữu nghị là loại quan hệ thường chỉ có giữa các sinh viên với nhau thôi. Thế nào, có đi hay không? Em không muốn đi. Tại sao chứ, dù sao tan việc em cũng không có chuyện gì để làm. Đúng vậy, nhưng mà... Em cảm thấy loại hoạt động đó rất nhàm chán, nhưng câu này sao có thể nói ra đây? Không nhưng gì cả, em theo chúng ta đi là được rồi. Phòng kế hoạch có mấy nhân viên nam, dáng dấp không tệ. Giang Linh hưng phấn mà nói. Dáng dấp không tệ, cũng không liên quan đến cô, Lạc Nhiên nói thầm ở trong lòng. Nói tóm lại sau khi tan việc, em phải cùng chúng ta cùng đi. Trong lời nói của Giang Linh có khí thế không cho phép phản đối. Lạc Nhiên không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Sau khi tan việc, cả nhóm người hẹn nhau chạy thẳng tới nhà hàng ăn đã đặt chỗ từ trước. Cái bàn thật dài chia ra phái nữ phái nam ngồi hai bên. Trong bữa tiệc, mọi người bắt đầu tán gẫu bằng cách tự giới thiệu mình.